Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 802. Nhưng mà cô nhóc của anh muốn quan tâm thì anh sẽ để theo ý cô, không ngăn cản, cứ để thuận theo tự nhiên. Em cảm thấy mối này của em làm rất là tốt. Đừng thấy bây giờ Lăng Huyền vẫn đang tức giận anh Hữu Nghị. Đợi đến ngày mốt, chắc chắn hai người sẽ thành. Nguyễn Khánh Linh chắc chắn mà nói. Phạm Nhật Minh nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình lao tâm khổ trí như vậy, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Lại yêu thích, anh thực sự muốn để cô cứ mãi ngây thơ như vậy, không lo không nghĩ. Nhưng mà, mặt khác, anh lại muốn để cô nhóc này quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống sau kết hôn của hai người bọn họ. Cô nhóc, có phải em nên quan tâm về tình hình cuộc sống của chồng em hơn không? Nguyễn Khánh Linh vừa nghe thấy câu này của anh, chỉ biết anh lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Cô không nói gì, mặt đỏ lên mà muốn chạy. Khóe mắt Phạm Nhật Minh mang theo ý cười, không cho cô có cơ hội chạy trốn. Anh trực tiếp ôm lấy cô, đi nhanh lên tầng. Hai ngày sau, buổi khánh thành được tổ chức, chủ yếu là vì chào mừng bọn họ đã thắng lợi ngay trận đầu tiên ở Hải Phòng. Thực ra lần này, Phạm Nhật Minh không nhiều người đến lắm, Giang Đức và Trần Hữu Nghị, còn có một người đàn ông mà Nguyễn Khánh Linh không nhận ra. Chắc là bạn của Phạm Nhật Minh, nhưng mà làm cho cô kinh ngạc nhất chính là con gái của Steve, Mia cũng được mời đến. Tổng cộng có 7 người. Trước khi bữa tiệc khánh thành bắt đầu, Phạm Nhật Minh đã nói với Nguyễn Khánh Linh, không phải là bữa tiệc chính thức gì, thực ra cũng là mấy người bạn tụ họp với nhau thôi. Bảo cô không cần căng thẳng, bữa tiệc lần này bọn họ sẽ làm ở bên ngoài sân. Bởi vì đều là người của mình, vì vậy bọn họ cũng không làm gì phô trương, trực tiếp trở thành đồ nướng. Người liên tiếp đi đến, Lăng Huyền đến sớm nhất, cô ấy vừa đến liền dính một chỗ với Nguyễn Khánh Linh. Sau đó liền lôi cô khỏi Phạm Nhật Minh. Hai cô gái ở bên kia kề tai thầm thì, mặc dù Phạm Nhật Minh nhìn thấy ngứa ngứa, muốn lôi vợ của mình về, nhưng mà lại thấy như vậy thật mất phong độ. Vì vậy, anh đành phải vừa đấu tranh, vừa cố gắng duy trì phong độ mà nói chuyện với mấy người Trần Hữu Nghị. Nhưng mà, lần này lúc nướng, trừ Trần Hữu Nghị và Lăng Huyền ra, còn có một đôi khác thu hút chú ý của Nguyễn Khánh Linh. Cô cũng không phải là cố ý quan sát bọn họ, nhưng mà đôi đó thực sự là thể hiện có chút rõ rệt. Với chút hiểu biết của cô về Giang Đức, hình như anh ta không có tính cách thích trêu chọc con gái. Nhưng mà hôm nay, anh ta lại trêu chọc Mia, nhìn thế nào đi nữa, đều có chút ý tán tỉnh ve vãn. Khánh Linh, cậu nhìn gì đấy? Lời của Lăng Huyền liền kéo tâm tư của cô về. Cách chương.